Võng du thần ma, chương 27, địa ngục sau thiên đường 5S, góc truyện audio.com. Tiểu Vân đến cuối mê cung gặp được Boss LV-19 Boss ảo ảnh. Là một đoàn hơi nước có hình người đang phiêu phù cách mặt đất 1 mét. Phát hiện có người đến, Boss chơi siêu liên tiếp vào Tiểu Vân. Sát thương đều không đến 1000, một đám hiệu ứng thì không có đất diễn. Boss cố đến mấy đi nữa với hắn chỉ là mưa bụi, không có ảnh hưởng gì. Tiểu Vân cũng nhàn nhã ngồi chơi nhìn từng con số. 1000 nhảy lên mỗi giây, Boss bị hắn khắc chế hoàn toàn, máu cứ giảm dần, giảm dần. Nhưng xảy ra việc mà éo ai ngờ, khi con Boss còn 30 máu, nó xài một skill đặc biệt khiến hắn sững sờ. LV-19 Boss ảo ảnh, phân thân ra làm 20, chạy tới đứng thành vòng cung trước mặt Tiểu Vân. Hắn hồi hộp chẳng lẽ chơi hội đồng, và chỉ 1S sau Tiểu Vân thấy thiên đường. 20 cái phân thân, mỗi cái biến thành một mỹ nữ có vẻ đẹp khác nhau như quyến rũ, ngây thơ thục nữ, nhút nhát loli. Vấn đề ở đây là em nào em nấy trần như nhộng. Không chỉ thế 20 phân thân này còn tụ lại một chỗ quấn lấy nhau nữa, đồng thời phát ra một đám siêu vào Tiểu Vân. Nhưng có một điểm trừ mà hắn quá quen thuộc, đó là hơi nước thần thánh che những chỗ quan trọng như anime. Tiểu Vân không có gì để nói, mắt căng tròn nhìn chăm chăm sợ bỏ lỡ chi tiết nào. Thật là bổ mắt quá đi, lần đầu tiên hắn không còn muốn cái siêu thần ma quang hoàn nữa. Hắn ước gì Boss không còn mất máu, cứ duy trì thế này có phải tốt không? Nhưng cuộc đời này rất là chó má. 5S sau Boss biến đổi hình tượng cũng là những vẻ đẹp khác nhau, cũng trần như nhộng, vẫn có hơi nước thần thánh, cũng phát ra một loạt siêu đánh hắn. Chỉ là toàn bộ biến thành đàn ông. Ôi thôi, mắt của tôi, Tiểu Vân lấy tay bịt thật chặt mắt lại cũng không dám cảm ứng. Hắn nôn khan liên tục muốn chết ngay lập tức. Địa ngục sau thiên đường 5S, Tiểu Vân muốn đào mộ tổ tông thằng thiết kế game nào làm ra con Boss này. Nên nhớ mấy phân thân của con Boss vẫn đang quấn lấy nhau. Tao không phải là biến thái. Tao không gay. Tiểu Vân vẫn bịt chặt mắt tự thôi miên chính mình. Cố gắng lắm cũng không xóa được hình ảnh. Khó quên, vừa rồi, hắn có ý định nghỉ game, hắn không muốn chịu đựng độ biến thái của cái game này nữa. Quá đủ rồi, không thể chịu nổi rồi. Hắn không biết Boss lần này không hề có màn biến thân vừa nãy, mà là đã bị lão Cổ Dương thêm vào. Trong không gian kỳ lạ nọ, Cổ Dương mở mắt ra nói thầm. Tâm lý, khả năng chịu đựng vẫn còn quá kém, nhưng cũng không thể lặp lại chiêu này tránh phản tác dụng. Tiểu Vân không biết mình bị chơi đều, hắn cũng không biết qua bao lâu mới dám hơi cảm ứng một chút. Hoàn hảo là Boss đã chết chỉ còn một cái hòm bí ẩn. Cố lấy sức lực Tiểu Vân tiến tới mở hòm. Hòm biến mất trong tay hắn là một chiếc lệnh bài. Thứ mà hiện tại rất nhiều người chơi truy tìm. Kiến bang lệnh, dù là thứ này có thể đem đến cho hắn rất nhiều tiền, nhưng hắn cũng không có vui vẻ chút nào. Hắn yêu cầu hệ thống hủy việc thông báo thủ sát cũng như vinh danh. Ngoài phiền muộn là khó chịu, thà rằng hắn không được gì để đổi lấy việc không phải trải qua giây phút. Khốn nạn, kia, ra khỏi phó bản, hắn đặt post đấu giá kiến bang lệnh trên diễn đàn xong liền out game. Hắn không cần biết người chơi điên cuồng trên diễn đàn, cũng không cần biết hắn còn 4 giờ mới đến 9 giờ giới hạn. Hắn cần ra ngoài, cần thông khí, mặc bộ quần áo mới mua, hắn mở cửa ra ngoài chạy bộ, vừa vặn cũng là 5 giờ sáng. Tiểu Vân chạy thật nhanh, muốn mệt mỏi, đói khát xua tan cái ký ức. Chó má, ấy đi, góc truyện audio.com. Hắn không có tập trung nên lơ là không cảm ứng được có một xe tải trắng đi chậm chậm bám theo đằng sau. Chạy đến một đoạn vắng người, chiếc xe tải vọt lên cạnh Tiểu Vân, cửa xe mở nhanh, hắn bị kéo vào trong xe. Hắn lúc này mới giật mình hồi tỉnh lại thì thấy một nòng súng đen ngòm chìa vào đầu. Đại hán cầm súng ra lệnh, im lặng hoặc chết. Tiểu Vân không ngu đến mức muốn chết, skill của hắn cũng không có nói có thể cải tử hoàn sinh. Đối phương cũng chỉ là đe dọa thuộc về có ác ý thấp, không phải có ác ý cao như muốn giết hắn, vì thế mà không có tác dụng. Khách chương.